Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2010. Chương 2010. Tài bạch động lòng người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong cho Lý Minh Trạch thương lượng bước đầu tiên, giá cả ranh giới cuối cùng chính là 10 tỷ đô la Mỹ. Xuống chút nữa còn có nhiều ít để cho lợi cho kẻ khác không có nói. Abramovich gặp ở nơi này núi cao hoàng đế địa phương xa. Đến từ Moscow quyền lợi uy thế không việc gì chứng dùng sau đó. Vậy liền bắt đầu đàng hoàng nói giao dịch. Vì vậy lại một ngày sau hai bên đàm phán giá biểu lần nữa đến gần. Lý Minh Trạch bên này lui qua 11 tỷ đô la Mỹ. Đối phương trả giá đến 7 tỷ USD. Đối phương 7 tỷ ra giá đã đến gần Vạn Phong trong lòng thấp nhất làn danh. Vạn Tổng, như vậy được không? Chúng ta để cho 2 tỷ đối phương mới tăng 1 tỷ. Chúng ta là không phải thua thiệt. Dựa theo cái này cách chơi ngươi nói 10 tỷ nguyên trong lòng giá sợ là phải thực hiện không? Từ lần trước Vạn Phong tới Lý Minh Trạch thấy Vạn Phong một mặt sau đó. Cái này hơn 10 ngày trôi qua đây là hắn lần thứ 2 tới gặp Vạn Phong. Hai bên gặp mặt địa điểm ở Đại Hắc Hòa trên đảo một nhà quốc doanh trong tiệm cơm. Từ từ nói chuyện, gấp cái gì, đàm phán là nhất không thể sốt ruột vận động. Ai kìm nén ai là có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Ngày mai ngươi cứ dựa theo đối phương để cho nhiều ít chúng ta sẽ để cho bao nhiêu sách lược. Từ từ thôi. Bây giờ cách ăn Tết còn 2 tháng đây. Không gấp, năm trước có thể trở về nhà là được. Vậy chúng ta những thứ này cổ phiếu rốt cuộc muốn lấy giá bao nhiêu tiền đồng ý nha? Tạm thời chính là 10 tỷ. Cuối cùng 9 tỷ có thể đồng ý cũng được. 9 tỷ đối phương là có thể ra nổi. Lý Minh Trạch những ngày qua mặc dù đang đàm phán, nhưng không buông tha làm gì khác. Cũng ở đây thông qua các loại đường dây thu thập đối phương tin tức. Bây giờ cơ bản có thể xác định đối phương không phải một cái hai người tới mua. Nói không chừng là một cái nhiều người tạo thành kết hợp lại. Vận dụng 10 tỷ USD đây không phải là một cái con số nhỏ. Coi như những người này sau lưng có Tây Phương Ngân hàng giúp đỡ. Nhưng để cho một cái trong đó giúp đỡ đơn vị lập tức cầm ra 10 tỷ USD loại này có khả năng vô. Cùng nhỏ, ta biết, Vạn Phong hôm nay là lần đầu tiên nói ra 9 tỷ đô la Mỹ mấy con số này. Lý Minh Trạch cảm thấy vậy đại khái chính là Vạn Phong ranh giới cuối cùng. Bây giờ nói xử ra giá cả cũng không có đạt đến Vạn Phong trong lòng dự trù. Nhưng cái giá cả này đối với Saminov mà nói đã là để cho hắn tương đối rung động. Ban đầu Vạn Phong nói những thứ này cổ phiếu có thể đổi mấy tỷ USD. Hắn cho rằng nói liều thành phần chiếm đa số. Đối với Vạn Phong mê tín để cho hắn biết những thứ này cổ phiếu là khẳng định đáng tiền. Nếu không Vạn Phong cũng sẽ không tới nơi này thu đồ chơi này. Nhưng là trị giá bao nhiêu tiền hắn trong lòng cũng không có cái gì đếm. Không nghĩ tới nó lại thật như thế đáng tiền. Bây giờ đã trị giá 7 tỷ nguyên. Hơn nữa Vạn Phong còn không có nhả ý nghĩa. 7 tỷ USD. 7 tỷ nha. Lão đại, nhiều tiền như vậy ngươi không có chút tâm tư khác sao? Saminov một cái kêu là Dadalov thân tín thần thần bí bí ở Saminov tai vừa nói. Cái này Dadalov là Saminov mấy năm này mới khám phá thân tín. Dadalov trên người có TQ huyết nguyên. Tổ tiên nghe nói là TQ bên kia kỳ nhân. Tên này vóc dáng không cao. Khôn khéo làm việc vô cùng khéo đưa đẩy. Saminov đối với hắn vô cùng tin chiều. Cơ hồ đạt tới nói gì nghe nấy bước. Nếu không xem thương lượng số tiền loại chuyện này căn bản không sẽ nói cho Dadalov. Tâm tư gì? Saminov không hiểu hỏi. Đây chính là 7 tỷ USD nha. Ngươi ở nơi này so tiền bên trong chỉ có 40% tỷ lệ. Liền 3 tỷ cũng chưa tới. Cái này quá ít. Những thứ này cổ phiếu bán ra tiền sau Saminov và Vạn Phong phân phối tỷ lệ là 4-6, hắn là bốn, cái này nhưng là lúc đầu ta và vạn lão bản nói xong. Người ta nhưng mà ra phần lớn thu mua tiền vốn, chiếm đầu to là bình thường. Những thứ này cổ phiếu Vạn Phong đã vận dụng 200 triệu hơn USD. Hắn bất quá mới ra 50 triệu. Theo lý thuyết hắn chiếm 40% vẫn là chiếm tiện nghi đây. Mặc dù hắn bỏ tiền nhiều, nhưng là ở chúng ta trên địa bàn. Những thứ này cổ phiếu là chúng ta Nga. Chúng ta không nên bị thua lỗ. Zavinov sâu tư chốc lát. Dadalov, ý ngươi là chúng ta chắc đúng phân nửa. Lão đại, chia một nửa không phải còn được cho người ta một nửa sao? Zaminov sợ hết hồn, ý ngươi là, lão đại, dù sao đối phương là người TQ, nơi này là chúng ta địa bàn, một không làm hai không nghỉ, đây chính là quan hệ đến 7 tỷ USD nha. Có khoản tiền này, ngươi ở Nga chính là phú ông đời sau làm gì cũng đủ. Đáng mạo hiểm. Dadalov nói không phải nói không có đạo lý. Ở Nga bây giờ có 7 tỷ USD xuất thân căn bản đời sau có thể tùy tiện lăn lộn. Nói bậy, Dadalov, như vậy sau này ta không muốn lại nghe được. Người biết ta và vạn lão bản là quan hệ như thế nào sao? Lão đại, quan hệ khá hơn nữa cũng không có kim tiền trọng yếu. Chính là khá hơn nữa hắn cũng là người TQ. Chớ nói. Đi xuống đi, Zaminov giọng nghiêm nghị, vậy ta đi, Dadalov cười hì hì đi. Dadalov đi xuống sau đó, Zaminov ngồi ở trên ghế salon rơi vào trầm tư. Nisa cũng là một tuổi gần 30 phụ nhân. Nga người phụ nữ bỏ mặc lúc còn trẻ xinh đẹp bao nhiêu vóc người tốt biết bao. Đến chừng 30 tuổi liền tất nhiên sẽ đi hình. 30 tuổi đối với Nga nữ nhân mà nói chính là một đạo khảm. Nhưng là đạo khảm này đối với Nisa mà nói tựa như giống như không có tác dụng. Eo của nàng vẫn giữ đặc biệt hoàn mỹ. Chính là và Nga 10 tuổi các cô gái đứng chung một chỗ cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Nàng chẳng những hông giữ tốt. Hơn nữa dung nhan vậy giữ tốt vô cùng. Lúc còn trẻ nàng dung nhan cũng không xuất chúng. Nhưng là bây giờ lại càng sống càng đẹp. Hết thảy các thứ này không thể không nói và người TQ có liên quan. Từ ban đầu Zaminov đi theo Vạn Phong lẫn vào thời điểm, nàng liền bắt đầu chú ý người Hoa ăn uống công thức nấu ăn và ăn uống thói quen. Nhất là nàng đến Hắc Hòa ăn rồi mấy lần TQ thức ăn sau này. Nàng liền hoàn toàn si mê TQ thức ăn. TQ thức ăn không giống với Nga thức bữa ăn bên trong bơ tương trứng cá bánh mì cái gì đặc biệt hơn. Chính là bình thường đặc biệt thông thường rau. Thông qua phối hợp là được cùng các nàng ăn uống kiên quyết phong cách khác nhau. TQ thức ăn phổ biến nhiệt lượng đều không cao. Đây đối với giữ vóc người có rõ rệt tác dụng. Nàng ở Hắc Hòa trên đường chính thấy TQ người phụ nữ căn bản không có xem thùng nước vậy vóc người. Cái này làm cho nàng vô cùng hâm mộ, vì có thể làm tránh tông ti kiêu thức ăn. Nàng còn đã từng chạy đến Hắc Hòa đặc biệt bái sư học tập thời gian rất dài. Bây giờ nàng có thể làm một tay tương đối tránh tông hoa món hoa. Ngày thường người nhà dùng bữa cơ hồ đều là nóng hàm lượng hơi thấp thực phẩm. Hơn nữa chú ý rèn luyện, cái này làm cho nàng và cùng kỳ Nga người phụ nữ có chất khác biệt. Tối hôm nay, nàng hầm bắp cải đậu hũ, còn đuổi một cái cần tây thịt xào, nấu một miếng cá sông còn đốt một cái sợi củ cà rốt canh. Đậu hũ và cần tây là phái người đến Đại Hắc Hòa trên đảo mua được. Củ cải là cất vào hầm. Zaminov hàng này không biết chuyện gì xảy ra liền thích uống nàng làm sợi củ cà rốt canh. Nhà nàng có một cái thức ăn cất vào hầm bên trong tất cả đều là củ cải đều là cho hắn chuẩn bị đốt. Canh uống, Zaminov ở Blagovest trên có một cái công ty. Mỗi thiên hơn 4 giờ chiều chính là hắn trở về nhà thời điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé https.